Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt lão già tóc bạc băng lãnh đến cực độ nhìn chằm chằm Phùng Hoàng đang chậm rãi đứng dậy. Một vị Phùng Hoàng siêu phàm bát cảnh, lại thêm một thiên tài võ đạo có thân phận không rõ, quả thực là mối uy hiếp rất lớn đối với ông ta. Phùng Hoàng đứng chắp tay, vẻ mặt bình thản nhìn vào phía lão già tóc bạc, nói: "Đường đường là cường giả siêu phàm bát cảnh thì hẳn không phải là hạng người vô danh, càng không phải là một con chuột giấu đầu lòi đuôi mới phải. Các hạ là ai?" Lão già tóc bạc lạnh giọng nói: "Hôm nay tôi đến đây chỉ để giết người, tốt nhất là Phùng Hoàng đừng nhúng tay vào việc này. Còn về chuyện tôi là ai, Phùng Hoàng vẫn không nên biết thì tốt hơn, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho Phùng Hoàng tộc đó." Phùng Hoàng vốn không tức giận vì lời của lão già tóc bạc, đối phương có thực lực siêu phàm bát cảnh, nay lại dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với mình, hiển nhiên là không ngán tên nào. Loại cường giả cấp bậc này ngoại trừ hai đại hoàng tộc cổ ra, thì cũng chỉ có các gia tộc cổ võ ẩn thế mới có mà thôi. Trong hoàng tộc cổ võ cũng có hoàng chủ sở hữu thực lực siêu phàm bát cảnh. Phùng Hoàng là hoàng chủ của Phùng Hoàng tộc, nếu như lão già tóc bạc kia là người của hoàng tộc cổ còn lại, thì hẳn phải là người của Võ Hoàng tộc. Nhưng Võ Hoàng tộc chỉ có một mình Võ Hoàng là có thực lực siêu phàm bát cảnh, vậy nên lão già tóc bạc này nhất định đến từ một gia tộc cổ võ nào đó rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Hoàng mở miệng hỏi: "Nếu chỉ biết tên của ông đã có thể khiến Phùng Hoàng tộc gặp phải phiền toái lớn, thì Phùng Hoàng tộc của tôi có lẽ yếu đuối quá rồi nhỉ? Rốt cuộc ông là ai?" Lão già tóc bạc nghiêm giọng nói: "Bạch Lý Yến." Vừa dứt lời, vẻ mặt Phùng Hoàng cũng khẽ biến sắc. Mang họ Bách Lý đã nói lên thân phận người này một cách rõ ràng nhất. Đó chính là họ của một gia tộc cổ võ ẩn thế. Giờ khắc này trong đầu Phùng Hoàng đột nhiên xuất hiện nhiều hồi ức, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Phùng Hoàng trầm giọng hỏi: "Bạch Lý Thu Nguyệt có quan hệ gì với ông?" Vẻ mặt Bách Lý Yến bình tĩnh nói: "Tộc nhân." Phùng Hoàng hoàn toàn ngây tại chỗ. Mãi đến giờ phút này ông ta mới nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Biết một chuyện lớn xảy ra ở Phùng Hoàng tộc 26 năm trước, cũng nghĩ thông suốt tại sao Bách Lý Yến muốn giết Mã Tuần. "Bà, Bạch Lý Thu Nguyệt là ai?" Lúc này một vị trí gần đài sắc phong, Phùng Giai Di nhìn sang Phùng Chí Ngạo ở bên cạnh thấp giọng nói. Sau mặt Phùng Chí Ngạo cũng hết sức nặng nề nói: "Bạch Lý Thu Nguyệt là vợ của Phùng Chí Viễn, cũng là mẹ đẻ của Mã Tuần. 26 năm trước, vào ngày vừa mới ra đời, Mã Tuần đã mất tích khỏi Phùng Hoàng tộc, mà Bách Lý Thu Nguyệt cũng biến mất vào lúc đó. Không ai biết cô ta đi đâu. Rất nhiều người đều cho rằng Mã Tuần đã bị Bách Lý Thu Nguyệt mang đi." Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Giai Di ngây ra, lẩm bẩm tự nói: "Cho nên Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, một trong các gia tộc cổ võ sao? Nhưng nếu là như vậy, lão giả Bách Lý Yến này vì sao lại muốn giết Mã Tuần?" Vẻ mặt Phùng Chí Ngạo nghiêm túc nói: "Nghe nói các gia tộc cổ võ cực kỳ chú tâm đến sự thuần khiết trong huyết mạch. Dòng chính của gia tộc tuyệt đối không được kết hôn với người không thuộc gia tộc cổ võ. Bạch Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bạch Lý, mà lại có con với Phùng Chí Viễn. Đối với gia tộc Bạch Lý mà nói, sự tồn tại của Mã Tuân đã làm bẩn sự thuần khiết của huyết mạch gia tộc Bạch Lý. Mãi đến gần đây, sau khi Phùng Hoàng tộc tuyên bố đã tìm được người thừa kế đời thứ 19 của Hoàng tộc, từng mất tích 26 năm trước, gia tộc Bạch Lý mới biết 26 năm trước Bạch Lý Thu Nguyệt từng có con với một người không thuộc gia tộc cổ võ." Phùng Giai Di kinh ngạc nói: "Vậy chẳng phải nói Mã Tuần thật sự chính là đứa bé đã mất tích ở Phùng Hoàng tộc 26 năm trước ư? Mà Mã Tuần là được Phùng Chí Viễn đưa về gia tộc. Ông ta không thể không biết, một khi Mã Tuần xuất hiện chắc chắn sẽ khơi dậy sát ý của cường giả gia tộc Bạch Lý. Nhưng ông ta vẫn làm như vậy, rốt cuộc ông ta có ý muốn gì?" Phùng Chí Ngạo dĩ nhiên cũng hiểu được điều này, chỉ là ngay cả ông ta cũng không hiểu được mục đích thật sự của Phùng Chí Viễn là gì. Ông ta lắc đầu trầm giọng nói: "Tuy không biết Phùng Chí Viễn muốn làm gì, nhưng bà có thể chắc chắn một điều, cậu ta nhất định đang tính toán một kế hoạch cực lớn. Kế hoạch này chính là lợi dụng Mã Tuần dẫn dụ người của gia tộc Bạch Lý tới đây. Kế hoạch này quả thực vô cùng nguy hiểm đối với Phùng Hoàng tộc. Về phần Phùng Chí Viễn, ông ta đã sớm biến mất khỏi hội trường." Lúc này đôi mắt Bách Lý Yến lạnh lẽo nhìn Phùng Hoàng, lạnh giọng nói: "Nếu ông đã biết tôi là ai, cũng biết tôi là Bách Lý Thu Nguyệt có quan hệ thế nào. Vậy hẳn ông cũng hiểu, Mục đích ngày hôm nay tôi tới đây không phải nhằm vào Phùng hoàng tộc, mà là để xử lý huyết mạch không sạch sẽ của gia tộc Bách Lý. Phùng Hoàng không lên tiếng, không biết ông ta đang nghĩ cái gì, sắc mặt lộ ra vài phần khó xử. Dương Chấn vẫn đứng trước người Mã Tuân, cho dù đã bị thương nhưng vẫn che chắn trước mặt Mã Tuân, dù phải chết anh cũng muốn chết trước mặt Mã Tuân. Trên mặt Mã Tuân tràn đầy vẻ giận dữ, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Yến, đối phương vậy mà lại đến để giết mình. Nhưng điều này không phải thứ anh ta quan tâm. Điều làm anh ta quan tâm là người phụ nữ tên Bách Lý Thu Nguyệt kia rốt cuộc có quan hệ gì với mình. Trước đây khi bị Phùng Chí Viễn nhốt, đã từng nói mẹ của anh ta tên là Bách Lý Thu Nguyệt. Nhóc con, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cút khỏi đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ánh mắt Bách Lý Yến lại rơi vào người Dương Chấn, giọng điệu băng lãnh cực độ. Đôi mắt Dương Chấn đỏ như máu, nhìn chằm chằm Bách Lý Yến nghiến răng nói. Tôi cũng nói với ông một lần cuối cùng, Mã Tuân là anh em của tôi. Bất luận là kẻ nào muốn giết cậu ấy, trừ phi bước qua xác tôi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bách Lý Yến lạnh giọng nói, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ thanh toàn cho cậu. Dứt lời, khí tức võ đạo của cường giả siêu phàm bát cảnh lập tức bạo phát từ trên người ông ta, nháy mắt đã khóa chặt Dương Chấn. Giây phút này toàn thân Dương Chấn lạnh buốt tới tận xương, như bị cái chết khóa chặt, như chỉ cần một suy nghĩ trong đầu Bách Lý Yến là mình sẽ bị giết chết. Anh Chấn! Cảm xúc Mã Tuân kích động hét lớn. Kiếp sau em vẫn muốn làm anh em với anh. Vừa dứt lời anh ta trực tiếp lướt qua Dương Chấn lao về phía Bách Lý Yến. Tôi liều mạng với ông! Lần này Dương Chấn không ngăn cản anh ta, bởi vì anh rõ nếu Phùng Hoàng không ra tay, anh và Mã Tuân đều sẽ chết dưới tay Bách Lý Yến. Anh không nói một lời, ngay lúc Mã Tuân xông lên, thân thể anh cũng di chuyển. Giây sau anh đã vượt qua Mã Tuân, trực tiếp lao thẳng tới trước mặt Bách Lý Yến. Lúc này huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể anh đã bạo phát trong nháy mắt. Hô hấp pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh cũng được vận hành đến cực hạn. Một khí tức võ đạo cuồng bạo bùng nổ từ trên người anh, trực tiếp hội tụ lên năm tay của anh. Đây là đòn tích lũy toàn bộ sức mạnh toàn thân lên tay phải của anh, cũng chính là nói đây là đòn mạnh nhất của anh. Giết! Dương Chấn rít lên giận dữ, nắm đấm tay phải hung hăng nện xuống Bách Lý Yến. Ánh mắt Bách Lý Yến khẽ ngưng động lại, cảm nhận được khí thế cuồng bạo trên người Dương Chấn, sắc mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Cút! Bách Lý Yến quát lớn một tiếng, trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt đã tung ra một quyền. Uỳnh một tiếng, hai chiêu cung kích vô cùng mạnh mẽ va chạm vào nhau, hệt như một vụ nổ hạt nhân. Từng luồng khí thế võ đạo khủng bố lan ra bốn phương tám hướng như sóng âm, cuốn đi tất cả. Thân thể Dương Chấn bay ngược ra sau như diều đứt dây. Mã Tuân tận mắt thấy cơ thể Dương Chấn bay ra ngoài lập tức ngây người. Lần này Dương Chấn bị thương còn nặng hơn. Bạch Lý Yến vốn là cường giả siêu phàm bát cảnh, Dương Chấn chỉ có siêu phàm ngũ cảnh, cho dù có bộc phát toàn bộ sức mạnh cũng chỉ miễn cưỡng có thể bạo phát ra thực lực tương đương với siêu phàm thất cảnh thôi. Trước mặt Bạch Lý Yến, Dương Chấn hoàn toàn không có lực đánh trả. Anh Chấn! Mã Tuân hét lên một tiếng, nhìn Dương Chấn ngã trên mặt đất không dậy nổi, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đồ khốn! Ông đáng chết! Hai con ngươi đỏ như máu của Mã Tuân đột nhiên rơi trên người Bách Lý Yến. Chỉ thấy trên mặt anh ta xuất hiện từng đường vân màu máu quỷ dị. Anh ta vốn chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong, thế mà lúc này cảnh giới võ đạo đột nhiên bộc phát. Siêu phàm nhất cảnh, siêu phàm nhị cảnh, siêu phàm tam cảnh. Khi thế võ đạo trên người Mã Tuân trực tiếp tăng vọt. Chỉ sau hơi thở ngắn ngủi, anh ta đã từ cường giả thần cảnh đỉnh phong trở thành cường giả siêu phàm tam cảnh hàng thật giá thật. Điều khiến người ta chấn kinh nhất là những đường vân màu máu đầy trên mặt Mã Tuân, nhìn trông vô cùng dữ dằn. Tôi muốn ông chết! Mã Tuân gầm lên một tiếng, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Bách Lý Yến, giơ tay đánh ra một đòn. Uỳnh một tiếng, Bách Lý Yến giơ tay tiếp chiêu Mã Tuân. Cơ thể Mã Tuân trực tiếp bị đánh bay. Tuy anh ta cưỡng chế đột phá cảnh giới, hơn nữa còn là đột phá lên siêu phàm tam cảnh. Nhưng Bách Lý Yến là cường giả siêu phàm bát cảnh. Hai người bọn họ chênh lệch một trời một vực, căn bản không cách nào vượt qua. Nhưng lần này Bách Lý Yến không vội ra tay với Mã Tuân, mà trên khuôn mặt ông ta ngập tràn thần sắc chấn kinh, hai mắt nhìn chằm chằm Mã Tuân. Sao có thể? Vẻ mặt ông ta khó tin mà nói. Đột nhiên ông ta nghĩ ra gì đó, chấn kinh nói. Chính là Bách Lý Thu Nguyệt đã truyền máu tổ lên người của cậu. Nghe thấy lời ông ta, vẻ mặt Phùng Hoàng cũng sững sờ. Là máu tổ Bách Lý. Máu tổ Bách Lý là huyết mạch gần với tổ tiên của gia tộc Bách Lý nhất. Trong cả gia tộc Bách Lý gần trăm năm nay, cũng chỉ có Bách Lý Thu Nguyệt là có máu tổ. Chính vì vậy, Bách Lý Thu Nguyệt được khen là đệ nhất thiên tài võ đạo của gia tộc Bách Lý. Gia tộc Bách Lý cũng rất coi trọng Bách Lý Thu Nguyệt, thậm chí còn bồi dưỡng Bách Lý Thu Nguyệt như chủ gia tộc Bách Lý trong tương lai. Nhưng không ai ngờ một lần Bách Lý Thu Nguyệt xuất thế lại yêu đương với một người đàn ông bên ngoài, hơn nữa còn sinh ra được một đứa con trai. Điều này khiến toàn bộ Bách Lý phẫn nộ, đưa Bách Lý Thu Nguyệt về giam lỏng ở gia tộc Bách Lý. Mã Tuần đã ra đời 26 năm, Bách Lý Thu Nguyệt cũng bị giam cầm 26 năm. Bây giờ Bách Lý Yến lại phát hiện trên người Mã Tuần có máu tổ Bách Lý. Có thể tưởng tượng được nội tâm ông ta kinh ngạc đến cỡ nào. Lúc này Mã Tuần giống như một người máy không hề biết đau, hết lần này đến lần khác xông về phía Bách Lý Yến. Nhưng mỗi lần anh ta tấn công đều không thể gây ra bất kỳ thương tích nào cho Bách Lý Yến. Bên trong cơ thể cậu có máu tổ của gia tộc Bách Lý rồi, cậu vẫn không thể chết được, cậu phải đi đến gia tộc Bách Lý với tôi. Sau khi Bách Lý Yến đánh lùi Mã Tuần một lần nữa, sắc mặt nghiêm nghị nói. Phùng Hoàng khẽ di chuyển chân, lập tức chắn trước người Mã Tuần, nhìn chăm chăm Bách Lý Yến nói. Bách Lý Yến, ông đừng quá đáng, ông tự xông vào Phùng Hoàng tộc, thậm chí còn đòi đưa cháu trai của tôi đi. Thật sự nghĩ Phùng Hoàng tộc tôi dễ bắt nạt lắm sao? Sắc mặt Bách Lý Yến cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói. Phùng Hoàng, tôi khuyên ông đừng lo chuyện bao đồng. Ông hẳn cũng rõ, máu tổ Bách Lý quan trọng cỡ nào đối với gia tộc chúng tôi. Cậu ta nhất định phải theo chúng tôi về gia tộc Bách Lý một chuyến. Phùng Hoàng cười lạnh. Nó là cháu trai của tôi. Nếu thật sự để ông dẫn nó đi như vậy, thì mặt mũi Phùng Hoàng tộc tôi còn để ở đâu? Sau đó ông ta lấy ra một bình sứ trắng, búng ngón tay, bình sứ trắng bay về phía Dương Chấn. Sau khi Dương Chấn bắt được, liền nghe Phùng Hoàng nói. Bên trong có một viên đan dược trị thương. Sau khi uống vào có thể ổn định vết thương của cậu. Dương Chấn không chút do dự trực tiếp mở bình sứ trắng ra, nuốt một viên đan dược trị thương màu đen vào miệng. Không hổ là đồ của Phùng Hoàng lấy ra, quả nhiên không tầm thường. Dương Chấn vừa nuốt xuống xong đan dược thì có thể cảm nhận được dược hiệu vô cùng mạnh mẽ đang giúp anh khôi phục vết thương. Phùng Hoàng đã ra mặt, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi khoanh chân, vận hành hô hấp công pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Trong nháy mắt anh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hô hấp pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh vốn dĩ đã có tác dụng trị thương. Bây giờ lại uống thêm đan dược trị thương của Phùng Hoàng nữa. Thương thế của Dương Chấn lập tức ổn định. Phùng Hoàng nhìn Dương Chấn thật sâu một cái, sau đó nhìn Bách Lý Yến nói. Ông nên hiểu rõ, có tôi ở đây, ông muốn đưa cháu trai tôi đi là căn bản không thể. Bách Lý Yến lạnh giọng hỏi. Nói như vậy là ông định đối nghịch với gia tộc Bách Lý tôi ư? Phùng Hoàng cau mày. Tôi chưa bao giờ muốn đối nghịch với gia tộc Bách Lý. Đương nhiên nếu ông nói vậy thì tùy ông. Mã Tuân là cháu tôi, cũng là người thừa kế đời thứ 19 của Phùng Hoàng tộc tôi. Ai cũng đừng hòng dẫn nó ra khỏi Phùng Hoàng tộc. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí tức võ đạo như ẩn như hiện tản ra từ trên người ông ta. Khí tức võ đạo trên người Bách Lý Yến cũng phóng thích ra va chạm với khí tức võ đạo của Phùng Hoàng. Cả hai đều không ra tay. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được hai luồng uy áp võ đạo đáng sợ, ép bọn họ không dám thở mạnh. Bạch Lý Yến nhìn chằm chằm vào Phùng Hoàng nói, nếu hôm nay tôi nhất định phải đưa cậu ta đi thì sao? Lúc đầu ông ta vốn đến để giết Mã Tuân, nhưng bây giờ phát hiện ra Mã Tuân có máu tổ Bách Lý. Ông ta liền thay đổi ý định. Nếu có thể chọc lấy máu tổ Bách Lý từ trong cơ thể Mã Tuân ra, vậy thì gia tộc Bách Lý sẽ có thể bồi dưỡng được một thiên tài võ đạo mang trong mình dòng máu của gia tộc Bách Lý thật sự. Tuy đã phát hiện trong người Mã Tuân tồn tại máu tổ Bách Lý, nhưng ông ta vẫn không đặt Mã Tuân vào trong mắt. Bởi vì trong mắt của người gia tộc cổ võ, bọn họ mới là người được chọn, còn người bên ngoài đều là những người hạ đẳng, hoàn toàn không có tư cách có được dòng máu của gia tộc Bách Lý. Nhất thời sắc mặt Phùng Hoàng trở nên lạnh lẽo, một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ hơn bạo phát từ trên người ông ta, lạnh giọng quát. Tôi cũng muốn xem thử. Ai dám làm gì cháu tôi? Hai người đối đầu nhau, ai cũng không ra tay trước, nhưng cả hai đều cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người đối phương. Nhưng vào lúc này chỉ thấy trên bầu trời Phùng Hoàng tộc, mây đen đột nhiên kéo đến, sấm chớp ầm ầm, một luồng thiên uy khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Một tia sét từ trên trời đánh xuống trực tiếp đánh thẳng lên nóc một tòa nhà, khiến nóc tòa nhà kia lập tức bị hủy hoại. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả ánh mắt của Phùng Hoàng và Bách Lý Yến cũng có thêm vài phần ngưng trọng, bởi vì ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ từ trong đám mây đen trên bầu trời kia. Ngay khi mọi người còn đang hoài nghi chuyện gì xảy ra, thì trên người Dương Chấn đang ngồi khoanh chân, dần dần tản ra một luồng khí tức võ đạo như ẩn như hiện. Trên đỉnh đầu anh cũng hội tụ những đám mây đen đáng sợ, trong đám mây đen kia không ngừng lóe lên sấm chớp. Là cậu! Bạch Lý Yến đột nhiên nhìn sang Dương Chấn vẻ mặt chấn kinh. Thân là cường giả siêu phàm bát cảnh, đương nhiên ông ta biết rõ sấm sét trên bầu trời có nghĩa là gì. Đây là thiên sinh dị tượng, chỉ xuất hiện khi cường giả hàng đầu sắp đột phá cảnh giới võ đạo mới xuất hiện thiên địa dị tượng. Cảm nhận được khí thế võ đạo đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trên người Dương Chấn, trên mặt Bách Lý Yến ngập tràn thần sắc chấn kinh. Dương Chấn đã có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, nhưng lại có thực lực ngang hàng với siêu phàm thất cảnh rồi. Nếu như bây giờ thực lực của Dương Chấn lại đột phá nữa, sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, vậy thì Dương Chấn sẽ có thể bạo phát ra sức chiến đấu lớn cỡ nào chứ? Sẽ vượt qua siêu phàm thất cảnh, đạt đến trình độ siêu phàm bát cảnh sao? Cho dù có là Bách Lý Yến thì cũng chưa từng nghe nói cường giả dưới siêu phàm bát cảnh có thể bùng nổ ra sức lực của siêu phàm bát cảnh. Siêu phàm bát cảnh vốn là một cảnh giới. Dù có là cường giả thiên tài võ đạo xuất chúng, dốc hết cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá đến siêu phàm bát cảnh. Ngay cả Bách Lý Yến trước đây khi ông ta từ siêu phàm thất cảnh đột phá lên siêu phàm bát cảnh cũng không có hiện tượng lạ này. Nghe nói chỉ khi nào cảnh giới võ đạo từ siêu phàm bát cảnh đột phá siêu phàm cửu cảnh mới sẽ xảy ra thiên địa dị tượng. Nhưng Dương Chấn chỉ có siêu phàm ngũ cảnh, dù có đột phá đến siêu phàm lục cảnh cũng không thể xuất hiện thiên địa dị tượng được. Bạch Lý Yến, bây giờ ông còn nghĩ ông có thể dẫn cháu trai của tôi đi được nữa không? Phùng Hoàng lúc này cười híp mắt nhìn Bạch Lý Yến hỏi. Đối với sự mạnh mẽ của Dương Chấn, ông ta cũng vô cùng chấn kinh. Nhưng nhiều hơn là sự kiêng dè. Sự kiêng dè đối với thế lực sau lưng Dương Chấn. Ông ta không tin một người trẻ tuổi có thiên phú võ đạo đáng sợ như vậy, lại không có thế lực nào đứng sau. Lúc này trên mặt Bách Lý Yến cũng tràn đầy vẻ do dự, thân là cường giả của gia tộc cổ võ, vốn không nên kiêng kỵ những người tu hành ngoài thế tục. Nhưng thiên phú võ đạo của Dương Chấn thực sự quá mạnh, khiến người ta cảm thấy khó tin. Kiểu người này thế lực phía sau nhất định rất khủng bố. Từ biểu hiện vừa rồi của Dương Chấn không khó để nhận ra tình cảm anh em của Dương Chấn và Mã Tuân. Nếu ông ta thật sự đưa Mã Tuân đi, dù Phùng Hoàng và Dương Chấn không cản được, Dương Chấn nhất định cũng sẽ đến gia tộc Bách Lý. Một khi làm lớn chuyện khiến thế lực sau lưng Dương Chấn chú ý, cho dù là gia tộc Bách Lý cũng chịu không nổi lửa giận của thế lực sau lưng Dương Chấn. Trừ khi ông ta có thể giết sạch tất cả những người có mặt ở đây. Phùng Hoàng nhìn vẻ mặt do dự của Bách Lý Yến, cười mà như không cười, cũng không nói gì, đợi đối phương đưa ra hành động tiếp theo. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Bạch Lý Yến dứt lời, quay người định rời đi. Ai cho phép ông đi? Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng khắp Phùng Hoàng tộc. Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về chủ nhân của giọng nói kia. Chỉ thấy một bóng người trung niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phùng Chí Viễn! Có người kinh ngạc thốt lên. Ngay khi Bạch Lý Yến vừa xuất hiện, Phùng Chí Viễn đã biến mất. Thậm chí có rất nhiều người còn không biết Phùng Chí Viễn vừa rồi đã không có mặt ở đây. Phùng Hoàng cau mày lạnh giọng quát. Lùi xuống. Phùng Chí Viễn không hề lùi bước. Đôi mắt cay độc nhìn chằm chằm Bách Lý Yến. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lý Yến, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt rồi. Trong mắt ông ta ngập tràn sát ý mãnh liệt. Bách Lý Yến nhíu mày lạnh giọng nói. Cậu là ai? Phùng Chí Viễn nghiến răng nói. Tôi là chồng của Bách Lý Thu Nguyệt, Phùng Chí Viễn. Bách Lý Yến cười lạnh. Năm đó nếu không có cô chủ, cậu nghĩ cậu có thể sống được tới ngày hôm nay sao? Sao nào? Cậu muốn giết tôi ư? Trong ánh mắt ông ta tràn đầy khinh miệt. Dù Phùng Hoàng tộc là một trong hai đại hoàng tộc cổ, nhưng trong mắt Bách Lý Yến, Phùng Hoàng tộc là gia tộc cấp thấp, căn bản không có tư cách so sánh với gia tộc Bách Lý. Trong bất kỳ một gia tộc cổ võ nào cũng đều có mười mấy cường giả siêu phàm cảnh, mà Phùng Hoàng tộc nhiều nhất chỉ có 5 cường giả siêu phàm cảnh thôi. Quan trọng là người có thực lực mạnh nhất của Phùng Hoàng tộc cũng chỉ là Phùng Hoàng có cảnh giới siêu phàm bát cảnh thôi. Trong khi đó ở gia tộc Bách Lý, người có thực lực mạnh nhất đã bước vào siêu phàm cửu cảnh, là cường giả võ đạo đứng trên đỉnh thế giới thực thụ. Hai mắt Phùng Chí Viễn đỏ ngầu như nhìn chằm chằm Bách Lý Yến nói. Vì ngày này mà tôi đã đợi suốt 26 năm, ông thật sự nghĩ hôm nay ông có thể sống sót rời khỏi Phùng Hoàng tộc sao? Phùng Hoàng tức giận nói. Lùi xuống! Khó khăn lắm mới khiến Bách Lý Yến chuẩn bị rời đi. Kết quả lúc này Phùng Chí Viễn lại nhảy ra gây chuyện. Một khi cường giả cấp bậc như Bách Lý Yến ra tay với cường giả Phùng Hoàng tộc, ngoài Phùng Hoàng ra thì trong Phùng Hoàng tộc này không còn ai là đối thủ của ông ta cả. Mà hành động của Phùng Chí Viễn chính là tự tìm đường chết. Phùng Chí Ngạo cũng vội vàng đứng ra trầm giọng nói: "Chủ Hải, nghe lời phụ hoàng, lui xuống trước đi." Phùng Chí Ngạo vốn luôn đầy địch ý với Phùng Chí Viễn, rốt cuộc lúc này cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Phùng Chí Viễn vốn không có muốn tranh giành quyền lực với ông ta, mà chỉ vì muốn đối phó Bách Lý Yến. Sau khi biết điều này, địch ý của ông ta đối với Phùng Chí Viễn cũng ít đi rất nhiều. Bách Lý Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Chí Viễn nói: "Bách Lý Yến, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỉ dựa vào cậu cũng muốn cản tôi sao?" Nói xong, một luồng uy áp võ đạo đáng sợ toát ra từ trên người ông ta, trực tiếp khóa chặt Phùng Chí Viễn. Hai mắt Phùng Chí Viễn đỏ ngầu khi thấy võ đạo trên người đột nhiên tăng vọt. Siêu phàm thất cảnh! Khi đám người cảm nhận được khí thế võ đạo bùng phát từ trên người Phùng Chí Viễn, tất cả đều sững sờ. Vẻ mặt Phùng Chí Ngạo cũng sững lại. Chú vậy mà đã đột phá rồi. Từ nhỏ tới lớn, cảnh giới võ đạo của ông ta luôn mang máng cao hơn Phùng Chí Viễn. Nhưng mà bây giờ Phùng Chí Viễn vậy mà cũng đột phá đến siêu phàm thất cảnh rồi. Mà Phùng Chí Ngạo lại cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người Phùng Chí Viễn. Điều này đủ chứng tỏ Phùng Chí Viễn đã đột phá siêu phàm thất cảnh từ lâu rồi. Nó không chừng còn sớm hơn ông ta đột phá siêu phàm thất cảnh nữa. Chỉ là bây giờ Phùng Chí Viễn mới bộc lộ thực lực thật sự của mình. Vẻ mặt Phùng Hoàng cũng kinh ngạc. Lùi xuống! Sau một thoáng ngạc nhiên, Phùng Hoàng lại giận dữ quát lên. Dù Phùng Chí Viễn đã đột phá siêu phàm thất cảnh, nhưng Bách Lý Yến vẫn là cường giả siêu phàm bát cảnh hàng thật giá thật. Phùng Hoàng vô cùng rõ chênh lệch giữa thất cảnh và bát cảnh lớn cỡ nào. Có thể nói cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong cũng chỉ là run rế ở trước mặt cường giả siêu phàm bát cảnh thôi. Bởi vì chênh lệch giữa hai cảnh giới thật sự vô cùng lớn. Nhưng lúc này trong mắt Phùng Chí Viễn không hề có ý muốn lùi bước. Ngược lại càng thêm hung hãn, nghiến răng nghiến lợi nói. 26 năm trước, chính là tên khốn kiếp này muốn đưa Bách Lý Thu Nguyệt vợ của tôi đi. Đã vậy còn muốn giết con của tôi và Thu Nguyệt. Thu Nguyệt khổ sở cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống van xin ông ta. Nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha cho con của chúng tôi. Thu Nguyệt liều mạng ngăn cản ông ta mới tranh giành được cơ hội để con của chúng tôi được dẫn khỏi Phùng Hoàng tộc. Nhưng tên khốn này vậy mà giết chết Thu Nguyệt. 26 năm này căn bản không ai biết tôi đã vượt qua như thế nào. Càng không ai biết tôi đã trả bao nhiêu cái giá để bố trí được ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ dùng máu tươi của ông để báo thù rửa hận cho vợ tôi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Mã Tuân đang được Phùng Hoàng bảo vệ sau lưng trở nên ngây dại. Anh đã biết mình là đứa bé 26 năm trước bị vứt bỏ ở Phùng Hoàng tộc. Anh ta chính là con trai của Bách Lý Thu Nguyệt và Phùng Chí Viễn. Nhưng lúc này Phùng Chí Viễn lại nói Bách Lý Thu Nguyệt đã bị Bách Lý Yến giết chết vào 26 năm trước rồi. Lúc này vẻ mặt Phùng Chí Viễn cực kỳ dữ tợn khi thấy võ đạo của siêu phàm thất cảnh đang sôi sục trong cơ thể ông ta. Khi nhìn Bách Lý Yến, hai mắt ông ta ngập tràn thù hận. Ngay khi Phùng Chí Viễn mặt đầy sát khí nhìn Bách Lý Yến thì đôi mắt của Mã Tuân cũng ngập tràn thù hận. Những đường vân đỏ như máu chạy dọc theo cổ anh ta, răng ra khắp mặt. Khi thế võ đạo trên người anh ta đã lên tới cực hạn, mơ hồ có thể sắp đột phá siêu phàm tứ cảnh. Mã Tuân đột nhiên nhìn sang Phùng Chí Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Phùng Chí Viễn, những gì ông nói đều là sự thật sao? Mẹ tôi là bị Bách Lý Yến giết ư? Nghe thấy lời Mã Tuân, lửa giận trên mặt của Phùng Chí Viễn vẫn không bớt đi, gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đó, con vừa mới sinh ra thì người của gia tộc Bách Lý đã biết. Đối với gia tộc Bách Lý mà nói, phụ nữ của gia tộc Bách Lý bọn họ chỉ có thể gả cho dòng chính, mang dòng máu gia tộc cổ võ mà thôi. Mà ba chỉ là một người dị tộc, đứa con của ba và mẹ con đã làm vấy bẩn dòng máu của gia tộc Bách Lý, nên bọn họ muốn giết con. Năm đó chính là khi tên Bách Lý Yến này đến giết con, mẹ con thậm chí đã quỳ xuống cầu xin ông ta, mong giữ lại mạng sống cho con. Nhưng tên khốn kiếp này vẫn không chịu buông tha cho con. Mẹ con biết chúng ta không cản được Bách Lý Yến, bất đắc dĩ cô ấy đã liều mạng ngăn cản Bách Lý Yến. Lúc này người của cô ấy mới dẫn con đi khỏi Phùng Hoàng tộc được. Thấy con sắp bị mang đi, Bách Lý Yến vậy mà lại trực tiếp ra tay giết mẹ con. Mẹ con bị giết chết tại chỗ. Cũng may người của cô ấy cũng làm tròn nhiệm vụ, cuối cùng đã an toàn dẫn con rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Nói đến đây, lửa giận trong mắt Phùng Chí Viễn càng thêm đậm. khi nhìn Bách Lý Yến chỉ hận không thể xé nát đối phương. Phùng Chí Viễn kể ra những chuyện cũ này chẳng khác nào từng nhát búa nặng nề nện mạnh vào lồng ngực Mã Tuân. Vẻ mặt Mã Tuân ngây dại, cho nên nói mẹ tôi vì cứu tôi nên mới bị giết chết ư? Nghĩ đến đây, một luồng khí thế võ đạo đáng sợ hơn bạo phát từ trong cơ thể Mã Tuân. Mã Tuân bỗng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Anh ta từ thần cảnh đỉnh phong liên tục đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Tốc độ này đã vô cùng nhanh rồi. Nhưng bây giờ khí thế võ đạo trên người anh ta đã trực tiếp đột phá từ siêu phàm tam cảnh, bước vào siêu phàm tứ cảnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Khí thế võ đạo trên người Mã Tuân vẫn đang không ngừng tăng vọt. Chuyện này... Người của Phùng Hoàng tộc đều ngạc nhiên há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy cường giả siêu phàm cảnh đột phá cảnh giới. Nhưng chưa từng thấy ai từ thần cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá cảnh giới vượt cấp như Mã Tuân. Mã Tuân! Phùng Chí Viễn hét lên một tiếng, cố gắng đánh thức Mã Tuân đang mất đi lý trí. Tôi muốn ông chết! Mã Tuân vẻ mặt giận dữ hét lên. Ầm một tiếng, giờ phút này khí thế võ đạo trên người anh ta trực tiếp xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh. Thế nhưng đây đã là cực hạn của anh ta rồi. Chỉ thấy anh ta di chuyển chân, trực tiếp vọt thẳng về phía Bách Lý Yến. Phùng Chí Viễn cắn răng, trong tay bỗng xuất hiện một viên đan dược đỏ thẫm. Một luồng khí thế võ đạo khủng bố lan tràn ra từ trong viên đan dược. Ông ta nhìn Mã Tuân đang lao về phía Bách Lý Yến, trong mắt không chút do dự, trực tiếp nuốt viên thuốc. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra, hiệu quả đáng sợ của đan dược ngay lập tức được cơ thể Phùng Chí Viễn hấp thụ. Mặt đất xung quanh ông ta nứt toác ra như mạng nhện, lan khắp bốn phương tám hướng. Một luồng khí thế võ đạo kinh người bạo phát từ trên cơ thể của ông ta. Bát cảnh, Phùng Chí Viễn vậy mà đột phá lên siêu phàm bát cảnh, sao lại có thể như thế được? Siêu phàm thất cảnh là cái ải mà hoàn toàn không phải loại đan dược nào có thể khiến cường giả siêu phàm cảnh có được thực lực của siêu phàm bát cảnh được. Phùng Chí Ngạo kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt hoàn toàn sự chấn kinh. Vẻ mặt Phùng Giai Di cũng kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra gì đó nói. Bà, có một loại đan dược gọi là tử đan, người uống nó có thể đạt đến sức mạnh siêu phàm bát cảnh trong thời gian ngắn. Tử đan ư? Cho dù là Phùng Chí Ngạo sau khi nghe thấy viên đan dược này cũng thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn Phùng Chí Viễn đang xông về phía Bách Lý Yến với vẻ mặt chấn kinh, khó tin mà nói. Tử đan cũng được gọi là tử vong chi đan, cường giả siêu phàm thất cảnh mới có thể uống. Một khi uống rồi, thực lực có thể đạt đến siêu phàm bát cảnh trong chớp mắt. Chỉ là những người uống đan dược này sẽ dần mất đi tất cả chức năng của cơ thể. Sau khi đan dược hết tác dụng, lập tức sẽ trở thành một ông già vật vờ sắp chết, chỉ còn sống được vài ngày. Phùng Chí Viễn dùng tính mạng của mình để nâng cao thực lực. Lúc này Phùng Chí Ngạo nhìn Phùng Chí Viễn, trong mắt không còn bất kỳ sự thù hận nào nữa, chỉ có phức tạp, còn có vài phần lo lắng mà thôi. Cùng lúc đó hai ba con Mã Tuân và Phùng Chí Viễn đã lao đến trước mặt Bách Lý Yến. Giết! Mã Tuân nổi giận gầm lên một tiếng, khi thế võ đạo trong cơ thể lập tức bạo phát đánh thẳng ra một đòn công kích mạnh nhất của siêu phàm ngũ cảnh về phía Bách Lý Yến. Bách Lý Yến cau mày lạnh giọng nói. Không biết tự lượng sức mình. Oanh một tiếng, ông ta đá ra một cước. Mã Tuân còn chưa đụng tới người ông ta thì đã bị ông ta một cước đá bay. Dù thực lực Mã Tuân đã tăng lên rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn là thực lực siêu phàm ngũ cảnh. Còn Bách Lý Yến vốn đã là cường giả siêu phàm bát cảnh. Ở trước mặt ông ta, đến cường giả siêu phàm thất cảnh cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ngay khi Mã Tuân bị đá bay, Phùng Chí Viễn cũng đã xông tới trước mặt Bách Lý Yến, giơ tay đánh ra một đòn. Oanh một tiếng, Bách Lý Yến cũng tung ra một cú đấm. Hai nắm đấm va chạm nhau giống như bom hạt nhân bùng nổ. Từng luồng khí thế võ đạo đáng sợ càn quét ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy mặt đất dưới chân hai người trong nháy mắt nứt toác. Cuộc chiến của hai cường giả siêu phàm bát cảnh vậy mà lại khủng khiếp như thế này. Những cường giả dưới siêu phàm cảnh trong khí thế bùng phát từ hai đại cường giả siêu phàm cảnh như bị đánh một đòn nặng nề, lần lượt bay ra ngoài. Phùng Hoàng quát to. Tất cả mọi người lập tức lui ra khỏi Phùng Hoàng tộc ngay. Phùng Chí Viễn giống như nổi điên vậy, điên cuồng tấn công mà không cần cân nhắc đến hậu quả. Còn Bách Lý Yến là một cường giả siêu phàm bát cảnh hàng thật giá thật. Đối mặt với một người nhờ tử đan để nâng cao lên siêu phàm bát cảnh như Phùng Chí Viễn, mang máng vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ là Phùng Chí Viễn bất chấp hậu quả điên cuồng tấn công như thế, khiến ông ta cũng có chút tiếp ứng không kịp. Còn về Mã Tuân lúc này ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Khuôn mặt dữ tợn của anh ta đột nhiên nhìn về phía Phùng Hoàng, dùng giọng nói trầm khàn nói. Ông cứ trợn mắt nhìn con trai và cháu trai của mình chết không có chỗ chôn như vậy sao? Phùng Hoàng cau mày lạnh giọng nói. Cháu có biết hai đứa đang làm gì không? Một khi Bách Lý Yến chết ở Phùng Hoàng tộc, thì Phùng Hoàng tộc sẽ hứng chịu lửa giận của gia tộc Bách Lý. Bất kỳ một gia tộc cổ võ nào, dù là yếu nhất cũng có thể dễ dàng lật đổ Phùng Hoàng tộc của chúng ta. Chả còn các người điên rồi, bị thù hận che mở mắt. Các người làm như vậy chỉ đem đến tai vạ cho Phùng Hoàng tộc mà thôi. Mã Tuân cười nhạo. Gia tộc vô tình như vậy, bỏ đi thì có làm sao? Bắt đầu từ hôm nay, Mã Tuân tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với Phùng Hoàng tộc nữa. Lúc này Mã Tuân nói với vẻ vô cảm. Đã đến nông nỗi này rồi mà Phùng Hoàng với tư cách là cường giả siêu phàm bát cảnh duy nhất của Phùng Hoàng tộc lại không hề muốn ra tay với Bách Lý Yến. Điều này khiến anh ta hoàn toàn thất vọng với Phùng Hoàng tộc. Cháu nói cái gì? Nghe thấy lời của Mã Tuân nói, vẻ mặt Phùng Hoàng giận dữ, trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. Cảm nhận được áp lực võ đạo toát ra từ trên người Phùng Hoàng, Mã Tuân vẫn không chút sợ hãi nào. Vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm Phùng Hoàng nói. Tôi nói, bắt đầu từ hôm nay tôi và Phùng Hoàng tộc không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Phùng Hoàng thấp giọng quát. Cháu đây là đang tìm chết. Lúc này hai cường giả siêu phàm lục cảnh theo sát sau lưng Phùng Hoàng. Vẻ mặt ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm Mã Tuân. Dường như chỉ cần Phùng Hoàng ra lệnh, bọn họ sẽ không hề do dự mà giết Mã Tuân ngay lập tức. Trong Phùng Hoàng tộc tất có cường giả dưới siêu phàm cảnh đều đã rời đi hết. Những người còn lại đều là cường giả siêu phàm cảnh. Phùng Chí Ngạo thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, vội bước lên trước nói. Phụ Hoàng, xin người bớt giận, dù gì Mã Tuân cũng là người thừa kế đời thứ 19 của Phùng Hoàng tộc chúng ta. Không biết tại sao Phùng Chí Ngạo vốn ngập tràn địch ý với hai ba con Phùng Chí Viễn và Mã Tuân. Thế mà lúc này ngay cả bản thân ông ta cũng không ngờ mình sẽ cầu xin cho Mã Tuân. Có lẽ vì biết mục đích thật sự của Phùng Chí Viễn không phải là muốn tranh giành quyền thế của Phùng Hoàng tộc. Phùng Giai Di cũng vội vàng cầu xin nói. Ông nội xin ông bớt giận, anh họ cũng là vì muốn báo thù rửa hận cho mẹ của anh ấy nên nóng lòng mới nói ra những lời sốc nổi như vậy thôi, ông đừng xem là thật. Nói xong cô ta vội vàng nhìn Mã Tuân nói. Anh họ, anh mau nói cho ông nội biết, những lời lúc nãy của anh chỉ là buột miệng mà thôi, chứ anh thật sự không hề muốn rũ sạch quan hệ với Phùng Hoàng tộc đi. Mã Tuân cười lạnh, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm Phùng Hoàng nói. Một người mà ngay cả con trai và cháu trai của mình cũng không muốn bảo vệ, thì có tư cách gì để tôi gọi một tiếng ông nội chứ? Một gia tộc như vậy tôi không cần. Muốn chết! Phùng Hoàng lập tức bạo nộ. Lúc này ông ta thật sự muốn giết Mã Tuân. Phùng Hoàng tộc vốn luôn kính trọng người lớn. Điều mà Phùng Hoàng không thể tha thứ nhất chính là dĩ hạ phạm thượng. Đối với ông ta mà nói, Mã Tuân đang dĩ hạ phạm thượng. Phụ Hoàng xin người bớt giận! Phùng Chí Ngạo lập tức cuống lên, vội vàng nổi giận quát Mã Tuân. Đừng cứng đầu nữa, mau xin lỗi ông nội đi. Phùng Giai Di cũng khuyên. Anh họ mau xin lỗi ông nội đi. Không phải anh muốn báo thù rửa hận cho mẹ sao? Nếu anh chết thì ai sẽ báo thù cho mẹ anh đây? Với thiên phú võ đạo của anh không cần vài năm, anh nhất định có thể báo thù rửa hận cho mẹ anh rồi. Mã Tuân không để ý đến hai người bọn họ, chỉ lạnh lùng nhìn Phùng Hoàng, vẻ mặt ngoan cường. Trừ khi Phùng Hoàng ra tay, nếu không anh ta tuyệt đối không thừa nhận thân phận của mình. Phùng Hoàng cũng nhìn chằm chằm Mã Tuân, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Trong mắt còn có vài phần sát ý mãnh liệt. Mã Tuân đang chờ Phùng Hoàng ra tay, mà Phùng Hoàng lại chờ Mã Tuân xin lỗi. Thế là hai người chẳng ai có hành động gì. Điều này khiến Phùng Chí Ngạo và Phùng Giai Di cuống như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này Phùng Chí Viễn đang chiến đấu điên cuồng với Bách Lý Yến. Mỗi đòn tấn công đều mang theo sát chiêu mãnh liệt. Nhưng dù sao Phùng Chí Viễn cũng là thực lực siêu phàm thất cảnh. Dù có uống thuốc thì cũng chỉ miễn cưỡng có được thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ thôi. Mà Bách Lý Yến vốn đã thăng cấp lên cường giả siêu phàm bát cảnh mười mấy năm nay, há có thể bị một kẻ mượn thuốc để tăng thực lực như Phùng Chí Viễn giết chết. Hai người điên cuồng chiến đấu, mỗi một đòn của họ đều như một tảng đá to ném xuống biển. Khi thế võ đạo như khơi dậy sóng to gió lớn, không ngừng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Đúng vào lúc này Bách Lý Yến đánh một đòn trúng lồng ngực Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn phun ra một ngụm máu, cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lại một tiếng vang thật lớn, cơ thể Phùng Chí Viễn nặng nề rơi xuống đất. Khi thấy võ đạo siêu phàm bát cảnh trên người ông ta như thủy triều rút xuống, lập tức tiêu tan. Trong sự kinh ngạc của mọi người, mái tóc đen ban đầu của Phùng Chí Viễn đã trở thành màu trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn da lộ ra bên ngoài cũng dần dần răng đầy nếp nhăn. Chỉ ngắn ngủi vài giây từ một người đàn ông trung niên, Phùng Chí Viễn đã trở thành một ông già. Đây chính là tác dụng phụ của tử đan sao? Có người lẩm bẩm vẻ mặt kinh ngạc. Trong truyền thuyết, cường giả siêu phàm thất cảnh sử dụng tử đan có thể tiến vào siêu phàm bát cảnh ngay lập tức. Nhưng sau khi uống thuốc hết tác dụng, thì sự sống sẽ sụt giảm nhanh chóng. Cũng chính là nói Phùng Chí Viễn vốn chỉ 50 tuổi mà lúc này đã trở thành một ông già với thể lực ngoài 70-80 tuổi, mà khí thế võ đạo trên người Phùng Chí Viễn cũng biến mất trong tích tắc. Lúc này trên người ông ta mang máng chỉ có khí tức vương cảnh, thậm chí còn không có thực lực thần cảnh sơ kỳ nữa. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ không cam, hai tay siết chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Yến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bách Lý Yến, ông nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm." Trong mắt Bách Lý Yến lập lòe sát ý đáng sợ, nhìn chằm chằm Phùng Chí Viễn nói: "Dù tôi có chết rất thảm thì cậu cũng không có cơ hội nhìn thấy nó đâu." Dứt lời, khi thế võ đạo siêu phàm bát cảnh đột nhiên bùng nổ từ trong người ông ta. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt vỡ, vô số đá vụn và bụi mù vây quanh cơ thể ông ta, như thể bị khí thế võ đạo xung quanh ông ta điều động. Phùng Chí Viễn không hề sợ hãi, đột nhiên ha hả cười lớn: "Bạch Lý Yến, dù ông có giết được tôi, ông cũng sẽ chết." "Giết!" Bạch Lý Yến quát lớn một tiếng, chuyển động chân, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này tất cả người của Phùng Hoàng tộc đều kinh ngạc. "Chú hai!" Phùng Chí Ngạo gào lên một tiếng. Dù sao ông ta và Phùng Chí Viễn cũng là anh em. Bao nhiêu năm tuy hai người vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, nhưng cả hai đều hiểu rõ, một khi cuộc chiến của bọn họ đi đến kết thúc, thì bất kể ai thắng cũng sẽ giữ lại cho đối phương một mạng. Nhưng Phùng Chí Ngạo không ngờ, Phùng Chí Viễn căn bản không hề có ý định muốn tranh đoạt với ông ta. Mọi thứ mà Phùng Chí Viễn sắp xếp đều vì đợi đến ngày này, lợi dụng Mã Tuân để dụ Bách Lý Yến tới. Chỉ là ông ta tưởng rằng có thể dựa vào tử đan để báo thù rửa hận cho vợ mình, nhưng lúc này lại phát hiện dù bản thân có uống tử đan cũng vẫn không phải là đối thủ của Bách Lý Yến. "Bà!" Mã Tuân gào lên như xé tâm xé phổi. Những đường vân màu đen trên mặt anh ta cũng thêm nhiều. Một luồng khí thế đáng sợ hơn bùng nổ từ cơ thể của anh ta. Anh ta hầu như không chút do dự trực tiếp lao thẳng về phía Bách Lý Yến. Chỉ là Bách Lý Yến là cường giả siêu phàm bát cảnh, vốn đã đang lao về Phùng Chí Viễn, chỉ dựa vào Mã Tuân sao có thể đuổi kịp. Mà khi Phùng Chí Viễn nghe được Mã Tuân kêu ông ta một tiếng ba, lập tức nước mắt tuôn rơi, vẻ mặt ông ta không hề sợ hãi, bỗng ngửa mặt lên trời cười to: "Con trai, là ba có lỗi với con, nếu có kiếp sau, ba sẽ bồi thường cho con." Âm thanh vừa dứt, một luồng khí thế võ đạo kinh người lan ra từ trên người Phùng Chí Viễn. "Ông ta muốn tự nổ!" Có cường giả siêu phàm cảnh kinh ngạc thốt lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.